Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 511, chương 63, người có phải hay không sai lầm. Suy suy, Diana tiếng cười càng là êm tai, khóe miệng nàng lên, nói ra, làm sao ngươi biết những cái này? Ta trên thông thiên văn, dưới rành địa lý, cái này cũng không phải là bí mật gì. Xúc bả vai, nói ra, chẳng lẽ, ngươi nghe không tức giận? Ta có gì phải tức giận? Diana lắc lắc đầu, nói ra, ta vừa rồi vẻ mặt đó, chỉ là thay mẫu thân của ta cảm thấy không đáng mà thôi. Ta ngược lại cảm thấy, lão quỷ, cái từ này, vô cùng chuẩn xác, thậm chí ngay cả bản thân nữ nhi đều không buông tha. Thật sự là không bằng cầm thú. Ha ha, có đúng không? Xúc cái ót, nói ra, gọi là King of the God. Kỳ thật trong mắt ta, cũng chẳng qua là một cái hư danh mà thôi, cái này cũng không tốt cười. Diana nghiêm túc nói, coi như hắn là cái già SE quỷ, nhưng hắn địa vị có thể không tầm thường, có thể đảm đương nổi King of the God cái danh xưng này thần minh. Tuyệt đối không phải ngươi ta có thể tùy ý XIE đọc cùng chống lại tồn tại. Nếu như lần này có thể mời hắn ra đến hỗ trợ, giải quyết step núp có lẽ có càng nhiều phần thắng. Xúc cười cười, cũng không tiếp tục giải thích cái gì. Cái gọi là King of the God, đích xác cũng không vào mắt hắn. Nhưng hắn cũng nghĩ xem thật kỹ một chút, mấy cái này đến từ địa cầu viễn cổ chi thần. Đến cùng có dạng gì lực lượng, gần nửa giờ về sau, lập tức sắp đi ra ngoài. Chú ý, Diana mảnh thanh âm truyền đến. Trước mặt, cái kia hơi ánh sáng đã triệt để phóng đại. Không biết làm sao là một đạo hình tròn lỗ hổng. Bên trong đều là quang mang. Không cách nào thấy rõ bất kỳ một cảnh tượng. Diana ngẩng đầu cùng xúc liếc nhau một cái. Hai người đều là gật đầu một cái, trực tiếp ra ngoài, ong quang mang bao phủ thân, tất cả cảm giác đều tại đây khắc biến mất đi. Mấy tức về sau, hai người bước chân rơi xuống đất, thành công xuyên qua thông đạo, một cỗ rét ao người nóng bức trong nháy mắt túi cua ngụ quanh thân. Tiếp lấy thị lực liền dần dần khôi phục, sa mạc, mênh mông sa mạc. Ánh mặt trời chói mắt chiếu rọi mà xuống, để cho người ta từ trong ra ngoài cảm nhận được một cỗ tải ke cảm giác. Xúc cùng Diana Quy Ian bắt tay vào làm, đứng trong sa mạc, hù tương đối nhìn, đều từ con mắt thấy được nghi hoặc cảm giác. Hermes, ở trong 12 chủ thần, là thương nghiệp, lữ giả, tiểu thâu cùng chăn nuôi chi thần, lại còn đảm nhiệm chúng thần sứ giả. Diana há to miệng, không giải thích được nói, hắn vị trí không gian, cũng chỉ là một mảnh sa mạc. Không không không, ngươi xem một chút nơi đó. Lúc này, xúc chỉ cách đó không xa một chỗ cảnh tượng. Đột nhiên nói ra, Diana vội vàng nhìn tới, chỉ thấy chỗ ấy đang có một đảo ước chừng 20 mấy mét đầm nước. Cùng với một viên cao thụ mộc phía dưới. Đang có một tên đánh lấy rìu tiều phu. Hắn vô cùng tài, đi tới đầm nước một bên, xoay người xuống dưới, muốn sử dụng thủ đoạn lên đầm nước uống. Trên vai khiêng búa lại không cẩn thận trượt vào trong đầm nước. Trông thấy một màn này, tiều phu vội vàng nhảy ở bờ đầm nước bên trên. Thủ hạ suy nghĩ muốn tìm hồi búa. Đúng lúc này, một tên nam tử từ trương trong nước nổi lên, treo lơ lửng ở tiều phu trước mặt. Hắn người khoác tóc dài, thân hình cùng nhân loại không khác, chỉ là hai cái chân bên trên lớn lên đôi bàn tay lớn nhỏ cánh. Trên vai khiêng một chỉ chính đang ngủ say lão dương, bên hông treo một chỉ rắn hình dáng quải trượng, mà ở hắn trong hai tay, một chỉ nắm lấy kim sắc rìu, một chỉ nắm lấy ngân sắc rìu. Đồng thời nâng tại tiều phu trước mặt, cười hì hì nói, trẻ tuổi tiều phu minh, người rơi chính là thanh này vàng rìu, vẫn là cái này đem bạc rìu đây. Tiêu Phu lắc đầu liên tục, chỉ trong đầm nước, nói ra, ta rơi là một thanh thiết phủ tử, ngươi hai thanh này đều không phải. Nghe nói như thế, cái kia từ trong nước đi ra nam tử hài lòng gật đầu cười, đem trong tay rìu ném tới Tiêu Phu trước mặt bên bờ bên trên. Lại từ trong nước lấy ra hắn thiết phủ, nói ra, trẻ tuổi Tiêu Phu Minh, ngươi rất thành thật, cho nên hai thanh này búa đều đưa cho ngươi. Tiêu Phu nghe vậy, lập tức lông mày nhíu lại, đem búa NA lên, liên tục gật đầu ngỏ ý cảm ơn. Đón lấy, hắn thân thể lại như kỳ tích biến thành từng hạt lắc cát, cùng cái này sa mạc rong làm một thể, liền một điểm tiếng kêu cũng không phát ra. Mà cái kia Đàm Thủy thượng nam tử nhìn thấy một màn này, hài lòng gật đầu một cái, lần thứ hai chìm vào trong đầm nước, đi qua nhìn một chút. Xúc thấy thế híp híp mắt, chủ tướng Diana tay kéo lên, hướng về đống kia đầm nước đi vào. Diana sắc mặt một đỏ, bất quá rất nhanh liền bị Xúc chạy trước động, vũng nước đục phía trước, bóng cây chặn lại đầu dương quang, lộ ra 10 phần du lạnh, làm sao bình tĩnh như vậy? Diana kinh ngạc nhìn qua đầm nước, nói ra, vật kia chẳng lẽ cùng Atlantis một dạng, ở phía dưới sinh hoạt? Nếu như ta đoán không lầm, gia hỏa này hẳn là ngươi muốn tìm chủ thần một trong. Xúc sờ cằm một cái, nói ra, Ekmes, hắn, Diana, a, một tiếng, nói ra, không thể nào, trên người ngươi có mang các loại búa đồ vật sao? Không bằng chúng ta ném đi nhìn thử một chút. Xúc thâm dĩ vi nhiên điểm gật đầu, hỏi, ta mang món đồ kia tại a? Diana lắc đầu, nói ra, ta cũng không phải Tiêu Phu. Cái kia trên người ngươi có đồ vật gì có thể ném vào sao? Xúc vai, nói ra, ta cảm thấy, nếu như không ném ít thứ mà nói, gia hồn này có thể sẽ không đi ra. Ta xem một chút. Diana bản thân quần áo túi, đúng là móc ra một bộ iPhone XS, đưa cho Xúc, nói ra, hiểu, cũng chỉ có cái này, ta 2 ngày trước mới vừa ở buổi họp báo bên trên mua. Được, chờ đi ra ta lại cho ngươi 10 đài. Xúc cười mị mị nhận lấy, đem hắn trực tiếp ném vào mảnh này trong đầm nước, nhào vị iPhone XS trực tiếp chìm vào trong đầm nước, cũng tràn lên bọt nước. Quả nhiên, giống như Xúc sở liệu, đầm nước đúng là dần dần tràn lên động. Lúc trước đưa rìu kỳ dị nam tử, lần nữa từ bên trong ép đi ra, tay trái của hắn bên trong nắm lấy một bộ iPhone 6, trong tay phải nắm lấy một bộ iPhone 7, chậm rãi lơ lửng mà lên, cười mị mị hướng về Xúc cùng Diana, nói ra, tình lữ trẻ tuổi, các ngươi rơi chính là bộ này iPhone 6, vẫn là cái này bộ iPhone 7 đây. Diana nghe vậy sắc mặt hơi hơi một đỏ, không hiểu nhìn về phía Xúc, giang tay ra giống như là đang nói, ta vừa rồi cầm đích thật là iPhone XS à. Xúc thì là mặt đen lại, đối với nam tử trước mắt nói ra, bằng hữu người, ngươi có phải hay không sai lầm? Lầm, cái gì sai lầm? Cái sau khẽ mỉm cười, lặp lại, tình lữ trẻ tuổi, các ngươi rơi rốt cuộc là bộ này iPhone E6, vẫn là cái này bộ iPhone E7 đây, mau trả lời ta minh bên trong. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.